Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3534, chương 3556, ám hắc hiện huống. Mấy năm thời gian đi qua rất nhanh, tại trong mấy năm này, Long Hàm Yên Tứ Nữ một mực ở vào trong tu luyện. Mạc Thanh Vân một mực vì bọn nàng hộ pháp, Mạc Thanh Vân cho Tứ Nữ hộ pháp ở giữa, hắn một mực tại tự hỏi, hắn tiếp xuống phải làm thế nào tu luyện, tự tình huống trước mắt xem, Trảm Tam Thi chi pháp tuyệt đối không thể dùng, hắn nhất định phải tu luyện biện pháp khác, mặc dù mấy năm này phân tích cùng thôi diễn dưới, hắn vẫn không có tìm tới thích hợp phương pháp tu luyện, nhưng hắn nhưng cũng có rất lớn thu hoạch, bởi vì không có có phù hợp công pháp tu luyện, Mạc Thanh Vân vẫn tôi luyện thể phách. Nhờ vào đó đến không ngừng tăng lên thực lực, để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, tại hắn không ngừng thối thể dưới, thể phách thế mà lại một lần nữa thuế biến, để thực lực của hắn tiến thêm mấy bước, dạng này một mực rèn luyện xuống dưới, không biết của ta thể phách cường độ, cuối cùng có thể đạt tới cái gì tầng thứ, phát hiện thể phách lại một lần nữa thuế biến. Mạc Thanh Vân dâng lên một cỗ kinh hỉ cùng chờ mong. Lần nữa vùi đầu vào tôi luyện thể phách bên trong. Đối với hắn mà nói, đã thối thể thể phách đồng dạng có thể thực lực cường đại. Lựa chọn cái khác phương thức tu luyện, ngược lại là có chút bỏ gốc lấy ngọn. Mặt khác, hắn muốn lại môn hậu thế giới đi càng xa, nhất định phải có được cường đại thể phách mới có thể. Cứ như vậy, hắn tăng lên chính mình thể phách cường độ, ngược lại là nhất cử lưỡng tiện. Thời gian chậm chậm trôi qua, không biết qua bao lâu, thụ trung linh hồn truyền âm truyền đến, thế mà đã đến ám hắc thiên thánh môn tộc. Tiếp vào thụ trung linh hồn truyền âm, Mạc Thanh Vân trong lòng vui mừng, lập tức theo tạo hóa đại lục ra ngoài. Mạc Thanh Vân đi vào ám ưng phi chu bên trên, hắn tự đối thụ trung bàn giao nói, trong khoảng thời gian này ngươi vất vả, những này thiên địa thần vật ngươi cầm, bằng nhanh nhất tốc độ tăng thực lực lên, tiếp xuống chúng ta gặp phải đối thủ, thực lực sợ rằng sẽ vô cùng cường đại. Đem thiên địa thần vật giao cho thụ trung, Mạc Thanh Vân liền đem hắn cùng ám ưng phi chu cùng một chỗ đưa vào đến tạo hóa đại lục bên trong. Hết thảy xử lý tốt, Mạc Thanh Vân liền là thân ảnh khẽ động, hướng phía ám hắc thiên thánh môn tộc bên trong bay đi. Từ đối với mọi người Tơ Vương, Mạc Thanh Vân không có đi hắc vu tinh mấy người, mà là trước hướng Triều Trạch tộc địa chạy tới. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, hắn đi vào Triều Trạch tộc địa thời điểm, tộc địa lại là một mảnh hỗn độn dáng vẻ. Xem tộc địa tình huống này, tựa hồ kinh lịch một trận kịch chiến, bị công kích mãnh liệt. Nơi này chuyện gì xảy ra, ai đến đối với nơi này tiến hành xâm phạm, không biết mọi người có hay không gặp được nguy hiểm. Nhìn thấy Triều Trạch tộc địa tình huống, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, không khỏi sinh ra một cỗ lo lắng, nhanh chóng hướng tộc địa bên trong bay vào. Mạc Thanh Vân vừa tới gần tộc địa, hắn tựu cảm ứng được vài luồng thần tôn khí tức theo tộc địa bên trong phát ra. Tùy theo, hắn liền thấy mấy đạo thân ảnh hướng phía hắn đến gần. Lăng đứng ở phía trước hắn cách đó không xa, thấy rõ phía trước mấy người, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ buông lỏng, nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống một chút. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Hương Thanh Y mấy người, không chờ bọn họ nói chuyện, Mạc Thanh Vân câu trước tiên hỏi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, không đợi Hương Thanh Y cùng cô lang tà đáp lại, cùng Mạc Thanh Vân quen biết hắc nhận tự mặt lộ vẻ áy náy, nói, chuyện này vẫn là để lão phu cùng ngươi nói, việc này nói đến đều là chúng ta nhất mạch liên lụy ngươi. Nhìn thấy hắc nhận nói như vậy, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, sinh ra một cố ý tò mò. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có hỏi nhiều, lẳng lặng chờ đợi hắc nhận nói tiếp. Hắc nhận không ngừng Nói tiếp, sự tình là như thế này. Ám hắc thiên thánh môn tộc cho tới nay, hắc hệ nhất mạch cùng ám hệ nhất mạch đều có to lớn cạnh tranh cùng mâu thuẫn. Nguyên bản mọi người trong lòng còn có lo lắng, mâu thuẫn cũng đều cưỡng ép chịu đựng. Thế nhưng là bây giờ cổ ma tộc tái hiện, đối ám hệ nhất mạch làm ra mời chào, để ám hệ nhất mạch sinh ra tâm động, mà chúng ta nhất mạch đối với cổ ma tộc mời chào thì là một mực mâu thuẫn cùng cự tuyệt ý nghĩ. Kể từ đó, song phương mâu thuẫn càng diễn muốn nứt. Bọn hắn tự mượn người chuyện xảy ra vung, lặng lẽ dẫn người đột kích triều trạch tộc địa. May mà chính là có Hương Thanh Y cùng cô Lang Tà hai vị thần tôn tại, đem bọn hắn đột kích cản trở về. Không phải người tộc nhân bởi vậy bị thương tổn, lão phu thật không cách nào hướng ngươi bàn giao. Nghe xong hắc nhận lời như thế, Mạc Thanh Vân nỗi lòng lo lắng thoáng là buông xuống một chút. Như thế xem ra, triều trạch tộc địa mặc dù bị công kích, chắc hẳn cũng không có bao nhiêu thương vong. Lão tổ, việc này không thể chỉ trách các ngươi, ta cũng có nhất định quan hệ. Đối với hắc nhận áy náy cùng tự trách, Mạc Thanh Vân bình tĩnh trấn an hắn một tiếng, tự đối một bên cô Lang Tà hỏi, mọi người tình huống như thế nào, có hay không bị thương tổn, chủ nhân không cần lo lắng. Hắc nhận đạo hữu dẫn người viện trợ kịp thời, về sau bọn hắn một mực tọa trấn nơi này, bởi vậy tất cả mọi người bị tổn thương gì? Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, cô Lang Tà đem triều trạch tộc địa tình huống đơn giản báo cáo thoáng cái, để Mạc Thanh Vân trong lòng vì đó buông lỏng. Cùng Mạc Thanh Vân nói đơn giản vài câu, Hương Thanh Y đối với hắn ôn nhu cười một tiếng, nói, công tử, ngươi một đường chạy đến chắc hẳn vất vả, tới trước tộc địa bên trong ngồi xuống tường trò chuyện. Tốt, Mạc Thanh Vân gật đầu. Một lát sau, tại mọi người dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi vào tộc địa nghị sự đại điện. Mạc Thanh Vân đi vào nghị sự đại điện bên trong, Mạc Hồng Thiên, Đỗ La một quan đám người lần lượt đều đến nơi này. Mọi người thấy Mạc Thanh Vân đều là nhao nhao hàn huyên một phen, hỏi thăm thoáng cái Mạc Thanh Vân tình huống. Cùng mọi người hàn huyên một phen về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ nghiêm túc, quay đầu hướng hắc nhận mấy người nhìn lại, nói, các vị lão tổ, bởi vì cái gọi là cướp bên ngoài nhất định phải theo bên trong, giống như ám hắc thiên thánh môn tộc vấn đề nội bộ không giải quyết, muốn ứng đối tiếp xuống đại thế, sợ rằng sẽ vô cùng bất lợi. Trải qua yêu tộc man yêu nhất mạch sự tình, Mạc Thanh Vân đối ám hắc thiên thánh tộc tình huống có thể tính được như lòng bàn tay. Bất quá, man yêu nhất mạch so ám hắc thiên thánh tộc dễ xử lý. Dù sao tại man yêu nhất mạch nội đấu bên trong, cũng không có thần chủ cảnh lão tổ ra mặt. Đối với tình huống này, Mạc Thanh Vân mặc dù rất là nghi hoặc, nhưng cũng không có quá khứ để ý. Yêu tộc chủng loại phong phú, số lượng khổng lồ, nội đấu cũng một mực kịch liệt vô cùng, giống như không phải đến diệt tuyệt tồn vong thời khắc, những cái kia đứng đầu nhất cường giả sợ là sẽ không để ý. Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, hắc nhận mấy người nhao nhao gật đầu, xem ra cũng nghĩ như vậy, chỉ là tại bọn hắn gật đầu đồng thời, nét mặt của bọn hắn phía trên cũng là lộ ra nồng đậm lo lắng cùng bất đắc dĩ. Việc này chúng ta cũng biết, thế nhưng là rất là phiền phức. Hắc nhận mấy người giao lưu một ánh mắt, hắc nhận liền là thở dài một tiếng, tỏ vẻ ra là chính mình bất đắc dĩ. Bất quá, không biết bởi vì cái gì tình huống, hắc nhận không có trực tiếp biểu đạt ra tới. Mạc Thanh Vân kinh lịch man yêu nhất mạch sự tình, lại gặp Không Huyền Thiên Thánh tộc sự tình, cả hai vừa kết hợp liền biết hắc nhận vấn đề khó khăn. Không phải là bởi vì thần chủ cảnh tiên tổ can thiệp, Mạc Thanh Vân nghĩ đến nguyên nhân, hắn cũng không che lấp lấp, trực tiếp đối hắc nhận hỏi đến. Mạc Thanh Vân nghĩ rất rõ ràng, bây giờ mọi người cắm rễ ở đây, vấn đề trước mắt nhất định phải giải quyết. Thiên giới rất loạn, Mạc Thanh Vân không muốn lại mang theo mọi người di chuyển. Để mọi người trở thành lục bình không dễ phiêu đãng. Làm sao ngươi biết? Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi. Hắc nhận mấy người biểu lộ chấn động. Để Mạc Thanh Vân xin hỏi giật mình. Đối với bọn hắn tới nói, thần chủ cảnh tiên tổ tồn tại, rất nhiều tiểu bối đều là không rõ ràng. Quản chi giống như ám vô liệt, ám dụ đám người thân phận, đều không có đạt tới loại tầng thứ này, không có tư cách biết được thần chủ cảnh tiên tổ tồn tại. Ta từng cùng cổ ma tộc đại tướng, cổ thần tộc lục thần quân từng có tiếp xúc, trùng hợp ở giữa biết được một chút tin tức. Nghe được Hắc nhận tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không có tiến hành giấu giếm, hoặc nhiều hoặc ít tiết lộ chính mình một chút phát hiện. Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, Hắc nhận mấy người hiểu rõ nhẹ gật đầu, nghi ngờ trong lòng đạt được giải đáp. Đồng thời, bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt, cũng biến thành càng thêm chấn kinh. Cổ ma tộc thất đại tướng, cổ thần tộc lục thần quân. Cho dù tại quá lúc đầu kỳ, đó cũng là kim tự tháp đỉnh phong tồn tại. Mặc dù thất đại tướng, lục thần quân nhân vật cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Nhưng có thể được đến dạng này phong hào người, không có chỗ nào mà không phải là cực độ kinh khủng cường giả. Mạc Thanh Vân cùng bọn hắn sinh ra gặp nhau, lại có thể toàn thân trở ra. Đủ thấy Mạc Thanh Vân thủ đoạn cỡ nào bất phàm. Dùng Hắc nhận đối Mạc Thanh Vân hiểu rõ, Mạc Thanh Vân trong miệng cùng bọn hắn sinh ra một chút gặp nhau. Tuyệt đối không phải phổ thông gặp nhau đơn giản như vậy. Ngươi đoán đến không tệ, đích thật là bởi vì thần chủ cảnh tiên tổ vấn đề. Để chúng ta mâu thuẫn bắt đầu chung vô pháp đạt được giải quyết. Gặp Mạc Thanh Vân đã đoán được, Hắc nhận cũng liền không che che lấp lấp. Như thật rằng một chút tình huống, trên mặt vẻ u sầu càng sâu mấy phần. Theo Hắc nhận trong miệng, xác nhận chính mình suy đoán kết quả, Mạc Thanh Vân nhíu mày, lại nói, thần chủ cảnh tiên tổ thái độ đến cùng như thế nào, các ngươi có biết rõ ràng sao? Còn có hắn cụ thể thân phận, các ngươi hiểu rõ thấu triệt sao? Tại Mạc Thanh Vân xem ra, những vấn đề này đều vô cùng trọng yếu, quan hệ đến hai hệ tranh đấu kết quả cuối cùng, tỉ như tại Không Huyền Thiên Thánh tộc thời điểm, chỉ là có thể so với lục thần quân Không Ninh đạt hiện thân. Tựu trong nháy mắt cải biến toàn bộ cục diện, chấn nhiếp Không Ninh Thiên bọn người không dám ra tay, liền Không Ninh đạt đều có dạng này năng lực, chớ đừng nói chi là địa vị cao hơn, thực lực mạnh hơn thần chủ cảnh tiên tổ. Vị này tiên tổ cũng không phải là hai chúng ta hệ tiên tổ, mà là đã suy bại La hệ tiên tổ. Cổ chi tam tộc ẩn lui sau nàng tựu không hỏi thế sự. Còn như nàng bây giờ thái độ, tựa hồ là khó được để ý tới hai chúng ta hệ tranh đấu. Chỉ là nghiêm minh không muốn đem La hệ nhất mạch liên lụy vào. Hắc nhận bên người một vị thần tôn, trung kỳ lão giả. Chậm rãi đem thần chủ cảnh tiên tổ ý nghĩ, nhất nhất hướng Mạc Thanh Vân nói rõ thoáng cái. Nghe xong vị lão giả này, Mạc Thanh Vân biểu lộ thoáng nhẹ nhõm mấy phần, trước đó lo lắng bởi vậy giảm bớt mấy phần. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, vị này thần chủ cảnh tiên tổ không khuynh hướng ám hệ nhất mạch liền tốt, giống như bất quá hỏi thế sự vậy thì càng tốt hơn. Mặc dù thần chủ cảnh tiên tổ bất quá hỏi, nhưng chúng ta vẫn là phải lưu một cái chuẩn bị ở sau, để tránh đến lúc đó phát sinh biến cố. Mặc dù tại Hắc nhận đám người trong miệng đạt được thần chủ cảnh tiên tổ trước mắt thái độ, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có như vậy chủ quan, hoàn toàn nhận định cục diện sẽ không thay đổi động. Mạc Thanh Vân cảm thấy vẫn là lưu một cái chuẩn bị ở sau tương đối tốt, miễn cho đến lúc đó cục diện phát sinh biến cố, bên mình trong nháy mắt lâm vào bị động, loạn trận cước, đúng là như thế. Nghe được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Hắc nhận nhẹ gật đầu, lại nói, tiểu tử ngươi đầu óc linh hoạt, ý tưởng nhiều nhất, ngươi cảm thấy chúng ta trước mắt phải nên làm như thế nào? Ám hệ nhất mạch gần nhất có hành động gì bên kia? Thực lực như thế nào? Cổ ma tộc có những cường giả kia đến gặp hắc nhận để cho mình quyết định. Mạc Thanh Vân cũng không già mồm, rất tự nhiên hỏi thăm tình huống cụ thể, suy nghĩ thêm lấy bàn giao mọi người làm việc. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, hắc nhận tự suy nghĩ biểu lộ, hơi suy nghĩ một hồi, nói, ám hệ nhất mạch thực lực, so với chúng ta mạnh hơn một chút, loại trừ có 5 vị thần tôn cảnh cường giả bên ngoài. Còn có 3 vị có thể so với thất đại tướng cường giả. Còn như cổ ma tộc phía bên kia, tựa hồ chỉ phái một vị đại tướng, cùng 2 vị thần tôn cao thủ. Bất quá, 2 vị này thần tôn cảnh cường giả, thực lực so chúng ta cường đại hơn nhiều. Nghe xong hắc nhận giảng thuật, Mạc Thanh Vân biểu lộ một trận biến sắc, đối ám hắc thiên thánh môn tộc thực lực rất là chấn kinh. Hắn vốn cho là ám hắc thiên thánh môn tộc thực lực cùng cổ ma tộc so sánh hẳn là phải kém hơn một cái cấp độ, nghĩ không ra thế mà không kém là bao nhiêu. Chúng ta bên này biết rõ ám hệ nhất mạch thực lực, Mạc Thanh Vân lại hỏi hắc hệ nhất mạch thực lực, bởi vì cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng chính là như vậy một cái đạo lý. Xem rõ ràng thực lực của hai bên chênh lệch mới có thể tốt hơn đền bù, đúng bệnh hốt thuốc, tìm được đánh bại đối phương phương pháp. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, hắc nhận nhìn một chút người bên cạnh, nói, chúng ta một phương phổ thông thần tôn cảnh cường giả, số lượng hết thảy 9 vị, chỉ có thể so với lục thần quân cường giả, lại chỉ có được 2 vị. Mặc dù chúng ta một bên phổ thông thần tôn nhiều, nhưng thực lực vẫn như cũ so với bọn hắn yếu một điểm. Bởi vậy, bọn hắn đạt được cổ ma tộc duy trì, mới có thể phách lối như vậy, ý muốn cường thế bức bách chúng ta khuất phục. Cũng may chúng ta một phương thực lực cũng không yếu, bọn hắn lo lắng chính diện một trận chiến tổn thất quá lớn, không có dám tùy tiện đối với chúng ta động thủ. Nghe xong hắc nhận giảng thuật, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ buông lỏng, thực lực của hai bên chênh lệch cũng không lớn, chân chính một trận chiến thắng thua còn khó có thể kết luận. Càng mấu chốt, Mạc Thanh Vân còn có một cái cường đại ngoan chiêu, đến nay đều không có thi triển đi ra, giống như Mạc Thanh Vân thi triển chiêu này, quản chi cùng toàn bộ thiên giới là địch, hắn cũng không có chút nào e ngại. Bất quá, trước mắt Mạc Thanh Vân nội tình còn chưa đủ, hắn còn không muốn tùy tiện thi triển, miễn cho trở thành mục tiêu công kích, để hắn làm việc trở nên quá bị động. Chênh lệch không lớn, chúng ta lại quan sát một chút nhìn xem, biết rõ song phương tình huống, Mạc Thanh Vân tự đối mọi người trấn an một câu, lại nói, ta trước đó du lịch thời điểm, thu được không ít tài nguyên tu luyện. Các ngươi cầm lấy đi đưa chúng nó luyện hóa, tranh thủ bằng nhanh nhất tốc độ tăng lên tu vi. Mạc Thanh Vân lời nói lối ra, hắn tự lấy ra từng loại thiên địa thần vật, giao cho hắc nhận mấy người trước mặt. Dựa theo Mạc Thanh Vân đưa tới thiên thần thần vật, hắc nhận bọn người sợ ngây người, không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Những vật này quá chân quý, gần như đều là thiên giới tuyệt tích bảo vật. Tiểu tử ngươi cướp sạch mấy cái thái sơ di tích, nhìn trước mắt bảo vật. Hắc nhận một mặt chấn kinh, nhịn không được đối Mạc Thanh Vân hỏi. Hắn thấy, loại trừ cổ lão thái sơ trong di tích, tuyệt đối sẽ không có bảo vật như vậy. Đối với hắc nhận tra hỏi, Mạc Thanh Vân không có trả lời. Cười nhạt nói, tiền bối, không cần phải để ý đến ta từ đâu tới. Mọi người đem bọn hắn luyện hóa, tăng lên tu vi là được rồi. Cũng đúng, nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, hắc nhận tán đồng gật đầu, nói, như thế, chúng ta tựu không khách khí, chúng ta tu vi gông cùm xiềng xích nhiều năm không vào, chính là thiếu khuyết chân quý thiên địa thần vật, có ngươi những này thiên địa thần vật tương trợ, chúng ta tu vi hẳn là đều có thể nhanh chóng đột phá. Hắc Nhận trong lúc nói chuyện, bọn hắn đều là mặt lộ vẻ vui mừng, đem Mạc Thanh Vân cho thiên địa thần vật nhận lấy. Sau đó, Mạc Thanh Vân đối mọi người bàn giao một phen, hắn tự mọi người trở về tu luyện. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?